Anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm chấm, 1, flop, thất bại, chìm, chỉ danh tiếng bị tụt dốc, mờ nhạt. 2, thương hiệu thời trang tại Trung Quốc chia ra làm 3 nhóm. Lam huyết thương hiệu, Louis Vuitton, Chanel, Dior. Hồng huyết thương hiệu, Givenchy, YSL, Valentino. Tiểu lam huyết thương hiệu, Chóe, Kenzo, Tom Ford. Đây là các xếp loại do trang web nổi tiếng về người mẫu và giới thời trang quốc tế MDC. Model.com, bình chọn ra. Dựa trên tiêu chí đại diện các thương hiệu này có thể đem đến ảnh hưởng lớn với sự nghiệp và thành tích của một người mẫu. Cách chương.